ngồi dậy căng thẳng gọi. Khả Hinh giơ cao tảng đá, nhìn anh mặc tây trang màu trắng, cả người ướt đẫm ngồi dưới đất, trên bả vai đầy cát. Một người bình thường rất đẹp trai, hiện tại tóc ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, nôn ra nước, chỉ có cặp mắt là nóng rực. Cô ô một tiếng, đập tảng đá xuống đất, lại đi dọc theo đường nhặt lên một cục đá nhỏ, không ngừng nện ở trên người Trang Hạo Nhiên. Đủ đáng chết, cả đêm trông anh trở lại, thật vất vả mới quay lại, tôi còn chưa kịp vui vẻ, chưa kịp tụ họp, còn chưa kịp làm bữa cơm cho anh ăn, anh cho tôi làm điệp viên 007, cái đồ này. Đừng có mắng tôi mà, đừng mắng tôi. Trang Hạo Nhiên né tránh viên đá nhỏ kêu to, mẹ anh sinh ra cái thứ người như anh. Đừng Khả Hinh gào to, cuối cùng lấy thêm một cục đá lớn, liều mạng nện ở bả vai của anh, tức giận đến phát run, nắm đuôi váy, tiếp tục đi về phía trước. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên mệt mỏi nằm ở trên mặt đất gọi cô. Đường Khả Hinh không để ý tới anh, một mình run rẩy bỏ đi. Một trận gió thổi qua, bầu trời trong chớp mắt tối đen, biển rộng gầm thét ào ào, tiếng róc rách vang lên. Trang Hạo Nhiên nằm trên đất, mở mắt, mặc cho nước mưa trút xuống, đột nhiên mệt mỏi đến không còn hơi sức gọi. Tôi quen biết một ông chú, cũng là đầu bếp. Đường Khả Hinh đứng ở đầu đó, trong tiếng mưa rơi róc rách, dừng lại, hơi nghiêng mặt. Trang Hạo Nhiên cảm thụ từng trận nước mưa lạnh lẽo trút xuống, anh nhắm mắt lại, giống như thấy một ông chú hiền lành, nhìn mình, nở nụ cười đầy ấm áp, trong lòng ấm áp, nuốt cổ họng khô rát một cái, mới nói tiếp. Đồ ăn của ông ấy làm thật là ngon, hơn nữa, hương vị luôn truyền đạt tình cảm rất sâu sắc. Lúc nói chuyện, ông lại rất trí tuệ, lúc chỉ dạy người khác, luôn luôn kiên nhẫn, giống như ông ấy, không căm hận bất kỳ ai trên thế giới này. Ông ấy nói với tôi, người làm thức ăn thật ra giống như là vùng đất mẹ, từng giờ từng phút đều phải ghi nhớ xem mình là một người kéo dài cuộc sống cho người khác. Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa to, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vẫn nằm trên đất, dầm mưa trút xuống như thác đổ. Anh chớp đôi mắt, nhớ lại quá khứ, giống như nổi lên một chút ướt át, nhưng anh lại lộ ra nụ cười rất xúc động nói, lúc tôi rơi xuống nước, ông ấy cũng đã từng cứu mạng của tôi. Khả Hinh không còn hơi sức nhìn về phía anh, anh vẫn mở mắt nhìn về phía trước. Ông ấy nói, tôi là một đứa bé rất dễ làm cho người ta lo lắng, cho nên lúc mây đen chưa kéo tới, muốn tôi học cách tự chạy trốn. Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu câu nói kia, về sau này tôi mới chính thức hiểu rõ. Bởi vì tính tình tôi ngang bướng, vì vậy tôi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Cho nên chuyện đầu tiên ông ấy muốn cho tôi hiểu, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, chuyện đầu tiên chính là bảo vệ tốt bản thân. Nước mắt của Đường Khả Hinh rơi xuống, hòa vào trong mưa lạnh lẽo. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười nói, ông chú này đã từng mang đến cho tôi rất nhiều thứ, nhiều hơn cả cha cho tôi. Mà nguyện vọng duy nhất của ông ấy là tại trên mảnh đất Bhutan Ấn Độ phải có một vườn nho của riêng mình. Khả Hinh sửng sốt. Trang Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh ở phía xa xa, bóng dáng màu trắng đứng ở trong mưa, đột nhiên mỉm cười nói, mặc dù sau này tôi không thể liên lạc với ông ấy nữa, nhưng tôi đã từng hứa với ông ấy, nhất định phải làm chuyện này, nhất định phải làm. Khả Hinh đứng ở xa xa nhìn về phía anh, đột nhiên không còn hơi sức, mềm nhũn ngồi ở trên mặt đá lạnh lẽo. Trang Hạo Nhiên nằm trên đất, hướng Đường Khả Hinh chậm rãi vươn tay, mỉm cười nói, tới đây dắt tay, tôi mệt lắm rồi. Vì nguyện vọng này của ông ấy, tôi mệt lắm rồi. Chương 488, cô đơn. Mưa tiếp tục rơi xuống, Khả Hinh vẫn đứng ở tảng đá đầu kia, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Cả người anh đã ướt đẫm, nhưng vẫn nằm ở trong mưa, ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình. Cô không lên tiếng, nốt cổ họng khô rát, mặc cho nước mưa trút trên người mình. Giọt nước mưa chảy xuống, cuối cùng vẫn nhấc đôi váy thật dài, chân trần, từng bước đi về phía anh. Trang Hạo Nhiên ở trong mưa, cười khẽ. Cả người Đường Khả Hinh rét lạnh, thở hổn hển, đạp từng tảng đá đi tới trước mặt anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, ướt đẫm. Nước mưa chảy xuống, không có cách nào, chỉ đành phải vươn tay nắm tay của anh dùng sức nói, đứng lên. Trang Hạo Nhiên thở mạnh một hơi, được cô kéo lên, rốt cuộc chống mạnh thân thể, đứng lên. Hai người đứng ở trong mưa nhìn nhau thêm vài lần, cô cũng mệt mỏi không muốn lên tiếng, cùng dắt díu đạp lên tảng đá lớn, loạn choạng từng bước đi về phía trước. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Ngoài cửa sổ phòng tổng thống truyền đến tiếng mưa rơi ào ào. Không biết du thuyền đã quay lại từ lúc nào, ánh đèn lập lòe chiếu sáng trong bầu trời đêm. Chỉ là ánh đèn có chút mờ nhạt, bên trong nhà ánh đèn lại thật ấm áp. Trên lầu vang lên tiếng mở cửa. Trang Hạo Nhiên mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu trắng, dùng khăn lông vừa lau tóc ướt đẫm, vừa đi ra khỏi phòng ngủ thiết kế kiểu mở cửa chính. Anh chợt thấy Đường Khả Hinh vừa tắm xong, mặc áo thể thao màu trắng, có mũ đội đầu cùng quần short màu trắng, tóc vẫn ướt đẫm, hơi ngượng ngùng đi ra khỏi phòng tắm, đứng bên cửa nhìn thẳng về phía mình. Anh dừng động tác trong tay, ngẩng đầu cười như không cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại cúi đầu xuống. Tới đây. Trang Hạo Nhiên gọi nhỏ, ném khăn lông sang một bên. Khả Hinh nhìn anh một cái. Trước đó hai người còn xa lạ, trải qua một cuộc sinh tử, hoàn toàn biến mất, thật im lặng tới trước mặt anh, nhẹ nhàng đứng đó. Ngồi xuống đi. Trang Hạo Nhiên từ trong ngăn tủ lấy máy sấy. Đường Khả Hinh chỉ đành phải im lặng ngồi bên giường nệm mềm mại màu trắng. Anh mở máy sấy, tay tiếp xúc dầu đầu gió, thấy có gió mát ra ngoài, mới ngồi sau lưng Đường Khả Hinh, vươn ngón tay dịu dàng kéo tóc ngắn mềm mại của cô, vừa dùng máy sấy thổi sợi tóc ướt đẫm. Đường Khả Hinh cúi đầu cảm thụ ngón tay anh dịu dàng quét nhẹ sợi tóc mềm mại của mình, một loại ấm áp cảm động giống như trận gió tràn vào lòng. Trang Hạo Nhiên chăm chú sấy khô sợi tóc phía sau cô, lại nói: xoay người lại. Đường Khả Hinh im lặng xoay người cúi đầu. Anh không lên tiếng, tiếp tục vươn tay kéo cóc tóc trên trán cô, sấy khô sợi tóc ướt đẫm. Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, cảm giác lồng ngực anh lộ ra hơi thở mãnh liệt, dịu dàng nhào về phía mình. Cô rốt cuộc có cảm giác chân thật, anh đã trở lại, không nhịn được ngẩng đầu lên, mở mắt to mộng ảo liếc anh một cái. Đúng lúc này, Trang Hạo Nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh vội vàng cúi đầu, không nhịn được mỉm cười, tiếp tục sấy khô tóc cho cô. Ngón tay chạm tới vết bên vết sẹo trên má trái cô, có chút cứng rắn, vừa chạm vào liền hoảng sợ. Trái tim của Khả Hinh chấn động mạnh một cái, xoay mặt, dùng ngón tay đặt nhẹ lên má trái. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, tiếp tục sấy tóc cho cô, cho đến khi tóc đã hoàn toàn khô mới cốc nhẹ đầu cô một. Có thể dựa vào. Người khác đứng lên, cất máy sấy, lại đi về phía giá sách, cầm hòm thuốc nói: cuốn ống tay áo lên. Đường Khả Hinh nhìn anh, không lên tiếng, tựa vào trước giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay phải trắng nõn của mình. Một miếng băng keo màu nâu không thấm nước dán lên da thịt trắng nõn. Anh nhìn vết thương kia một cái, mới ngồi ở bên giường, mở hòm thuốc, từ trong lấy ra nước sát trùng, bông băng, kềm, còn có thuốc mới cùng băng gạc. Trong lòng Đường Khả Hinh căng thẳng, bắt đầu lo sợ. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm cánh tay cô, vươn ngón tay thon dài đẹp mắt, thật cẩn thận mở ra. Khả Hinh lập tức khẽ nhăn mày. Trang Hạo Nhiên nhìn vết thương trên da thịt trắng như tuyết, vì có chỗ bầm đen, thịt hơi nhăn nhẹ. Anh nhíu mày không lên tiếng, cầm kềm, nhẹ thấm nước sát trùng, quét khử trùng vết thương. Khả Hinh hoảng sợ thu tay lại. Anh lại nắm nhẹ cánh tay của cô, cúi đầu, dùng bông băng nhẹ nhàng thấm da thịt xung quanh vết sẹo, cho thuốc tê ra một chút, mới dịu dàng nói: không phải là không sợ đau sao? Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thừa dịp cô không lưu ý, bông băng chậm vào vết thương. Khả Hinh bị đau, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng thổi hơi ấm ở miệng vết thương. Khả Hinh vừa đau đến nín thở, vừa nhìn anh nói: làm sao mà anh biết? Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút đau lòng, lại nhẹ nhàng khử trùng cho cô, mới nói: cầm một cây kim, đâm vào thịt, gây ra vết thương. Đâm vào trong thịt cô cũng không biết đau mà, uổng công tôi thương cô rồi. Khả Hinh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên khử trùng xong, vứt bỏ bông băng, lấy thuốc bột rắc nhẹ trên vết thương, mới nhẹ nhàng nói: cánh tay như thế, nếu tổn thương tới mình, không biết đau thì chính là người chết à? Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng. Anh nhanh chóng cầm băng gạc quấn lên vết thương, lại dùng ấn bố trong suốt ấn nhẹ lên vị trí vết thương,

Đối với phần tình yêu này, chỉ cần anh ấy nhìn tôi một chút, tươi cười một chút, tôi có thể chờ đợi anh ấy mỗi ngày, nhớ anh ấy, niệm tình anh ấy, ở bên anh ấy, làm món ngon cho anh ấy ăn. Tại sao anh ấy không thể hiểu tôi? Tôi sợ nhất chính là bị vứt bỏ. Bởi vì tôi đã từng bị mẹ tôi vứt bỏ, bị anh trai vứt bỏ. Cho đến khi cha bị bắt đi, mặt của tôi bị phá hủy, số mạng cũng từ bỏ tôi. Muốn sống một mình thật sự rất khổ, rất khổ. Lúc đó tôi thật sự tham muốn, tôi hy vọng anh ấy nói người anh ấy yêu là tôi. Lúc anh ấy muốn lựa chọn, liếc nhìn tôi một cái, không cần nói, tôi cũng có thể hiểu. Nhưng anh ấy không có nhìn tôi, anh không nhìn. Mỗi buổi tối, tôi nhớ lời của anh ấy đã từng hứa, sau đó im lặng. Tôi thật sợ hãi, rất sợ hãi. Trang Hạo Nhiên yên lặng lắng nghe, cũng không nói gì nữa, chỉ ôm nhẹ cô, ôm thật nhẹ. Chương 449, chặt cậu ta thành hai đoạn. Ban đêm, nước mưa tiếp tục rơi xuống róc rách. Trong phòng bếp có tiếng động gõ xuống. Trang Hạo Nhiên một mình im lặng đứng trước phòng bếp, đem thịt gà đã làm xong, dùng dao nhanh chóng cắt thành hạt lựu. Sau đó đem bao tay trong suốt trộn đều toàn bộ, mở nắp nồi, bỏ vào trong nồi cháo nóng hổi thơm phức, quấy đều, lại bỏ gừng đỏ đã thái sợi, đảo nhẹ, cảm nhận được hương vị mình muốn, lại từ trong tủ lạnh lấy ra củ cải đã ướp xong, cắt thành khoanh nhỏ, cầm muỗng cẩn thận múc cháo nóng hổi vào chén, lấy một chút củ cải, bưng chén cháo nóng đặt ở khay, để cái muỗng nhỏ mới bưng khay, xoay người đi ra phòng bếp, đi qua phòng khách, đi lên lầu, thấy Đường Khả Hinh nằm ở trên giường nệm trắng tinh, nhắm mắt giống như đã ngủ thiếp. Ngủ rồi. Anh bưng chén cháo đi tới, kêu nhỏ. Khả Hinh khẽ mở mắt. Trang Hạo Nhiên bưng chén cháo, cẩn thận đặt ở trước giường, ngồi xuống, quay đầu, hơi mỉm cười nhìn cô. Khả Hinh cũng dịu dàng nhìn anh. Dậy, ngâm nước biển lâu, phải ăn một chút, nếu không sẽ không tốt cho bao tử. Tối hôm qua, cô mới vừa bị sốt chưa có khỏi đâu. Anh nghiêng người tới trước, cẩn thận đỡ cô, lấy gối đầu tựa vào sau lưng, để cho cô dựa vào. Đường Khả Hinh ngồi dậy nhìn anh, ngạc nhiên nói, sao anh biết tối hôm qua tôi bị sốt? Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, bưng chén, cẩn thận múc lên một muỗng cháo, cúi xuống thổi nhẹ. Cô náo loạn một trận lớn như vậy, người nào mà không biết, khâu vết thương không biết đau. Tiêu Đồng nói với tôi là rất kinh khủng. Khả Hinh không nói nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, mới đưa cháo đến bên môi cô nói, ăn đi, bà cô. Khả Hinh hơi nghiêng người tới trước, húp một hớp cháo, chợt cảm thấy thơm nồng, trơn miệng, mùi vị gà lại rất thơm, lại nhớ tới hỏi Trang Hạo Nhiên. Đúng rồi, chúng ta nhảy biển, vậy máy tính? Yên tâm, chống nước. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, thổi nhẹ muỗng cháo, đưa đến bên môi cô. Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, uống xong muỗng cháo mới nói, anh có chuẩn bị tinh thần để nhảy xuống biển à? Trang Hạo Nhiên lại dùng cái muỗng nhẹ nhàng múc lên một chút cháo nóng, mới cười nói, chuẩn bị mọi khả năng, đây là ưu thế thành công của tôi. Thật là hao tổn tâm trí. Được Khả Hinh châm chọc nhìn anh, ngàn dặm xa xôi từ Anh Quốc trở lại, vì lấy được mảnh đất này, ngay cả cơm cũng không có ăn, ngay cả mạng sống cũng không có cần. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô. Nhìn cái gì? Khả Hinh chớp mắt. Được Khả Hinh nhìn anh. Anh nói, cái loại kế hoạch này lúc nào cũng có thể thực hiện, không cần gấp thời. Anh im lặng múc cháo đưa tới bờ môi cô. Khả Hinh tức giận nhìn anh nói, đúng vậy, lúc trở lại có kẻ ngốc tôi đây cùng điên khùng với anh, đương nhiên là phải nắm chặt thời gian rồi. Trang Hạo Nhiên ngừng lại, mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô. Cô xem đi, hôm nay tôi vừa trở về, nhìn thấy dáng vẻ của cô. Dáng vẻ gì của tôi? Dáng vẻ trầm mặc, cô khó chịu, người bên cạnh cũng khó chịu theo. Trang Hạo Nhiên nói thẳng, tôi biết rõ cô bị tổn thương, nhưng tôi không có nghĩ nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy tôi đi, cô là một cô gái tươi vui ngang tàng, muốn thu dọn đồ đạc cho tôi, thậm chí lớn tiếng la hét muốn yêu anh ấy, chết cũng muốn yêu, kết quả cũng không kém nhiều lắm. Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. Trong cuộc đời không phải chỉ có tình yêu, cô thật vì tình yêu muốn vứt bỏ mọi thứ hay sao? Vậy cô vất vả sống tốt là vì cái gì? Cô từ bỏ tất cả, vậy còn ai muốn yêu cô, còn ai tôn trọng cô? Khả Hinh không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô thật lâu mới nói tiếp. Cuộc sống, nếu muốn sống cho tuyệt vời thì phải hiểu đây là một phiêu lưu mạnh mẽ. Tôi dẫn cô đến hôm nay là muốn cho cô hiểu, cô còn sống thì phải sống cho thật tốt, sống cho thật tuyệt vời. Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được cười nói. Anh không sợ tôi sẽ chết đuối sao? Nói đùa, tôi đã từng thiếu chút nữa chết ở trong biển. Bắt đầu từ hôm đó, tôi mỗi ngày ngâm mình trong biển, chinh phục nó, xem như sự nghiệp thứ hai trong cuộc đời của tôi. Ở dưới đáy nước, nó chính là thế giới thứ hai của tôi. Khả Hinh không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh lại dịu dàng nhìn đứa ngốc này, không nhịn được, vươn tay, véo nhẹ cằm cô mới nói. Hôm nay ở trên thuyền, cô rất đẹp, rất tự tin, rất tuyệt. Tôi kiêu ngạo vì cô, tôi tự hào vì cô đấy, cô ngốc ạ. Mặt của Khả Hinh ửng đỏ, lại không nhịn được cười vui vẻ, hơi có chút hả hê hỏi. Có thật không? Ừ, thật. Trang Hạo Nhiên cười đáp, nhưng lại sợ cô học thói xấu, bổ sung một câu như vậy. Được rồi, trộm đồ là không đúng, nhưng tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi không trộm, anh ta cũng sẽ trộm. Vậy tại sao tôi phải nhường cho anh ta? Anh ta và tôi là tranh giành công bằng, giành được sao? Nhưng anh vẫn làm vậy vẫn không đúng. Được Khả Hinh kiên trì nói. Vậy cho nên cô đừng có học tôi, cô học cũng không có được đâu. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, múc một muỗng cháo đưa đến bên bờ môi cô. Đường Khả Hinh không nhịn được mỉm cười, nghiêng người tới trước, uống một hớp cháo. Ăn có ngon không? Sáng sớm hôm nay, Trang Hạo Nhiên nhìn cô rất xa cách, rốt cuộc, sắc mặt hồng nhuận, người cũng khôi phục không tệ, nở nụ cười. Ngon. Đường Khả Hinh khéo léo gật đầu. Anh bưng chén cháo, múc nhẹ một muỗng nhỏ, đưa lên môi của Khả Hinh, mới nói. Hứa với tôi, mặc kệ tương lai gặp phải bất cứ chuyện gì, dù đau khổ tình yêu đi nữa, cũng phải cắn răng mà nhẫn lại, cũng sẽ đi qua, phải cười thật vui vẻ, sống thật vui vẻ, biết chưa? Khả Hinh nhìn anh, dừng một lát, khẽ gật đầu. Không được chán nản, không được, không biết đau, cũng phải để cho mình dũng cảm một chút. Mặc kệ yêu có được hay không, đều cần phải có một trái tim mạnh mẽ, biết chưa? Trang Hạo Nhiên lại múc một muỗng cháo, đưa đến bờ môi cô căn dặn. Khả Hinh hiểu rõ, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười. Khả Hinh cũng cười, cái nụ cười thật vui vẻ mà ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên lại múc một muỗng cháo nữa, đưa đến bờ môi của cô, mới cố nhịn cười hỏi. Vậy bình phong của tôi đâu? Khả Hinh không nói nhìn anh. Tại sao lại nhớ bình phong? Tôi thích, rất thích. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nói rất thật lòng. Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. Anh cầm cái muỗng, nhìn cô, lại cao giọng. Đừng có hẹp hòi như vậy, có được không? Cô cũng đã đáp ứng cho tôi, còn muốn lấy về, rất là tức cười đấy. Khả Hinh không nhịn được cười. Anh lại cao giọng, căng thẳng nói. Ai, tôi thật sự rất muốn bình phong này, rất muốn. Cô giấu nó ở đâu vậy? Còn nữa, tại sao cô biết là tôi giấu bình phong trong hộc tủ kia, còn tìm được cả chìa khóa? Tại sao động tác lại nhanh như vậy? Khả Hinh ngẩng đầu, mình cũng rất ngạc nhiên cười nói. Tôi không biết, lúc ấy tôi tức giận lên lầu 2, liền trực tiếp đi về phía hộc tủ, kéo nó ra, cầm chìa khóa, mở hộc tủ, ôm bình phong. Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn cô, không thể tưởng tượng nổi. Khả Hinh nhìn bộ dáng anh, cười phốc một tiếng nói. Đây là thật đấy. Anh vẫn im lặng một lúc, mới thả chén xuống, nhìn cô. Được rồi, vậy cô nói cho tôi biết, bình phong của tôi đâu? Cô giấu nó ở đâu? Khả Hinh im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên căng thẳng nhìn cô. Này, định không trả lại cho tôi à? Sau này, cô lập gia đình, tôi tặng cho cô một xe đồ cưới, có được không? Tôi không muốn đồ cưới, chỉ hy vọng tương lai tôi thật sự phải lập gia đình, anh cùng tôi đi trên thảm đỏ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một lúc lâu, mới dịu dàng nói. Được. Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng không lên tiếng, nhấc chân không đi về phía hộc tủ của Trang Hạo Nhiên để bình phong lúc đầu, ngồi xổm người xuống, lấy chìa khóa mở ra. Anh sững sờ nhìn cô, tủ treo quần áo mở ra, Khả Hinh đột nhiên từ bên trong ôm ra bình phong, còn chưa có khảm thủy tinh xong, xoay người, cười, nhẹ nhàng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trong lòng anh vừa động, ngẩng đầu nhịn cười nhìn cô, Khả Hình cũng nhìn anh. Cô trở về từ lúc nào vậy? Anh đè nén kích động, nhìn cô hỏi nhanh. Khả Hình ôm bình phong đi tới trước mặt anh, mỉm cười nói. Ngày anh về nước, tôi đã đặt nó trở lại. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vẫn ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Khả Hình cũng cúi xuống, dịu dàng mà nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn bình phong con cáo nhỏ trong tay của Khả Hình, trong lòng ấm áp, nở nụ cười, vươn tay cầm lấy, đặt ở trước mặt, nhìn từng đường kim mũi chỉ rất mềm mại, thậm chí đáng yêu, cảm động nói. Biết tại sao tôi không khảm thủy tinh nữa không? Khả Hình im lặng nhìn anh. Bởi vì nó không thể phục chế, bởi vì nó chỉ có một trên đời. Tại văn phòng của Tổng Giám Đốc, Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh ngồi trước bàn làm việc, nhìn trong laptop. Trang Hạo Nhiên với từ nước Anh trở về, cùng Đường Khả Hình ăn mặc khêu gợi, tay trong tay đi ở hành lang thật dài. Sau đó hình ảnh chuyển đổi, cuối cùng chuyển tới Trang Hạo Nhiên kéo Đường Khả Hình cùng nhau nhảy xuống biển. Rốt cuộc anh bất đắc dĩ ngẩng mặt, hai mắt xẹt qua tức giận, nhìn hình ảnh ở mạn thuyền trống trơn, giận dữ nói. Tôi muốn chặt cậu ra làm hai đoạn. Bọn Trần Tuấn Nam và Đông Anh không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên đâu? Tưởng Thiên Lỗi tức giận ngẩng đầu nhìn bọn họ giống lên. Chương 450: Lấy nhân cách thề. Trần Tuấn Nam ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi có chút lo sợ nhưng vẫn cười khổ nói, giống như hình như ở phòng tổng thống cùng Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lại cảm thấy lửa giận thiêu đốt hừng hực, lập tức đứng lên cầm tây trang màu đen khoác lên người, nhanh chóng đi ra ngoài. Tổng giám đốc. Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi có chút căng thẳng gọi, ủy viên Trương mới vừa đến tổng công ty, yêu cầu chúng ta đưa ra màn hình giám sát. Tưởng Thiên Lỗi đã ở ngoài cửa mới lạnh lùng nhanh chóng nói, đưa màn hình giám sát cái gì? Chẳng lẽ tôi muốn đưa ra chứng cứ tổng giám đốc Hoàn Cầu cùng người phụ nữ của tôi trộm tài liệu sao? Hủy nó đi. Ủy viên Trương. Đông Anh có chút lo lắng. Không được gì. Tưởng Thiên Lỗi hiểu Trang Hạo Nhiên mới tức giận nói, cái tên xúc sinh chết tiệt, biết ủy viên Trương không có cách nào bắt Khả Hình. Đông Anh nghe vậy liền im lặng đi theo sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng đi khỏi. Thang máy nhanh chóng mở ra. Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh vào, ấn mạnh nút. Đông Anh cùng Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ đi theo. Thang máy trượt xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới lúc nãy xem Đường Khả Hình hoảng sợ nhảy cầu, trái tim của anh cũng muốn vỡ ra. Sắc mặt cứng rắn, lại giận dữ siết chặt quả đấm kêu lên răng rắc. Bọn Đông Anh và Trần Tuấn Nam đều im lặng, không dám lên tiếng. Tối nay mưa nhất định sẽ mưa to gió giật. Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên giường, dịu dàng nhìn Đường Khả Hình nằm đó ngủ say, trên mặt lộ ra nụ cười. Lại nghe được tiếng chuông vang lên, anh ngạc nhiên đứng lên đi xuống dưới lầu thì cửa ầm một tiếng bị đẩy ra. Trang Hạo Nhiên. Giọng nói tức giận của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên thang lầu sững sờ nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi tới, giống như là hỏa thần vậy, tức giận đến sau lưng muốn bốc khói. Anh có chút căng thẳng, lập tức cười nói, Tổng giám đốc Tưởng, hôm nay tại sao anh lại có nhã hứng mà ghé thăm nhà tôi vậy? Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, nhanh chóng đi tới, vung mạnh một quyền vào mặt của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không ngăn được, cả người ngã ở cạnh tường. Khả Hình nằm ở trên giường, chợt mở đôi mắt sương mù, suy nghĩ mới vừa nghe được tiếng của Tưởng Thiên Lỗi, có phải đang nằm mơ hay không? Tưởng Thiên Lỗi vừa nóng vừa giận, nắm cổ áo của Trang Hạo Nhiên, hai mắt dữ giận trợn lên nhìn anh nói, cái tên điên, cậu muốn chơi cái gì thì tự mình chơi, tại sao muốn mang theo kẻ ngốc kia liên tục vượt biển, cậu cũng dám kéo cô ấy và cùng nhau nhảy xuống, đồ điên. Nói xong lại muốn vươn tay đánh chết Trang Hạo Nhiên vậy. Này, cái chuyện gì cũng từ từ. Trang Hạo Nhiên đẩy anh ra, gấp gáp nói, chúng tôi không phải là vẫn ổn sao? Nếu như chẳng may thì làm thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới hình ảnh lúc nãy, lập tức xông lên trước muốn đánh anh. Này, không phải là không có gì sao? Đã không có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy hai tay của anh ra nói, anh cẩn thận một chút, cô ấy đang ngủ ở phía trên. Cậu còn biết cẩn thận. Tưởng Thiên Lỗi lại muốn xông tới đánh. Làm gì? Vẻ mặt của Đường Khả Hinh có chút mờ mịt tiều tụy nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn Khả Hinh rất tốt, đứng trước mặt mình. Anh thở phào một cái, bước nhanh lên cầu thang, đứng trước mặt cô giống giận. Đầu óc của em bị rốt sao? Nước vào sao? Cậu ta điên khùng, em cũng điên khùng với cậu ta sao? Chuyện trộm tài liệu như vậy, em cũng dám làm với cậu ta. Nếu như gặp chuyện không may thì làm thế nào? Tôi không phải đang rất tốt hay sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, im lặng nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi thật cực độ tức giận, cực kỳ tức giận, rất tức giận, bất đắc dĩ nhìn cô. Tại sao em bắt trước cậu ta như vậy? Trước khi em làm những chuyện này, cũng không có nghĩ tới hậu quả sao? Đây là con trai của ủy viên Trương, cậu ta muốn mảnh đất kia thì có quan hệ gì với em? Em không nhìn ra được cậu ta đang lợi dụng em, muốn kéo em xuống nước sao? Này, anh đừng nói chuyện khó nghe như vậy, có được không? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bất đắc dĩ nói. Cậu câm miệng cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn xuống dưới lầu mà giống lên. Trang Hạo Nhiên lập tức không lên tiếng. Đường Khả Hinh thì lại bình tĩnh nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh câm miệng cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nhìn cô chằm chằm. Tôi muốn làm chuyện gì, có quan hệ gì tới anh? Anh không cần tranh cãi với tôi buồn ngủ. Khả Hinh lập tức xoay người muốn đi ngủ. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng, nắm chặt cổ tay của cô, xoay thân thể của cô, giống lên. Em làm ra chuyện như vậy còn ngủ được, em có biết lúc ấy rất nguy hiểm không? Thuyền đang chạy, có thể cuốn em vào trong. Có phải em cho rằng trong biển, ngoại trừ loài người, không có sinh vật khác hay sao? Gần như sẽ không có cá mập đâu mà. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn anh nói. Bọn Đông Anh không nhịn được cúi đầu, nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến cả người phát run, lập tức chỉ vào Trang Hạo Nhiên nói. Cậu bắt đầu từ hôm nay, nếu tài liệu hoàn á mà cậu gửi cho tôi ký nữa, tôi không phải là người. Lúc tôi giao cô ấy cho cậu, có để cho cậu giở trò với cô ấy như vậy phải không? Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, Tổng Giám Đốc Tưởng. Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng sợ. Cậu đừng ép tôi nói tục. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến run rẩy. Trang Hạo Nhiên mở to mắt nhìn kẻ thô lỗ này. Đi theo anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, lại muốn dắt Đường Khả Hinh, muốn kéo cô đi xuống dưới lầu. Tôi không đi. Khả Hinh hất tay của anh ra, tức giận nói. Có phải em muốn anh làm anh tức chết hay không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh lắp bắp. Em muốn trừng phạt anh không đủ sao? Anh nhìn thấy em nhảy xuống biển, anh cũng sắp điên rồi. Như vậy sẽ chết người, là chết người đấy, Đường Khả Hinh. Đi với anh, tôi cũng chết. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt lập tức đỏ bừng, kích động cao giọng nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô kích động như thế, anh lập tức bất đắc dĩ. Được rồi, đừng tranh cãi, anh sai, được không? Chuyện như mặt trước đó là anh sai, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Anh muốn nói anh xin lỗi, anh đi đi cho tôi. Đường Khả Hinh nhìn anh muốn khóc, chợt đẩy cả người anh đi xuống. Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi thật sự bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ. Em không tin tưởng anh sao? Thật không tin anh sao? Anh thật sự làm sai, tha thứ cho anh sai. Em đừng như vậy, em giày vò anh, em có biết không? Lúc nãy anh nhìn em nhảy xuống biển, anh suy nghĩ nếu em xảy ra chuyện thì anh làm thế nào. Khả Hinh đứng tại chỗ càng không ngừng rơi lệ. Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu đôi tay đút vào túi quần mỉm cười. Em nói anh không có nhìn thấy em không biết anh dãy giụa thoát khỏi đoạn cảm tình kia. Thật ra anh không có rất mất sức, bởi vì em thật tốt. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô nói. Nhưng phải dứt khoát tách ra với cô ấy, anh thật sự không có nhẫn tâm, anh không đành lòng. Nhưng lúc anh lừa em là bởi vì anh không muốn em thương tâm. Em không tin tưởng tình cảm của anh sao, Khả Hinh? Anh ăn nói khép nép được không? Anh ăn nói khép nép, anh hùng cuộc đời của anh. Anh dùng cả một mảnh đời này ăn nói khép nép với em. Anh cầu xin em đừng rời khỏi anh. Tối hôm qua, anh đến nhà em, nhìn thấy em ngồi khóc ở xích đu, trái tim của anh đau. Nhưng anh phải làm thế nào đây? Từ lúc đó, anh đã hiểu, anh muốn cho em một thế giới hoàn chỉnh, mà không phải thế giới không trọn vẹn. Cho nên anh không có đi quấy rầy em. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt đau nhói, nước mắt cứ từng viên lăn xuống. Sau này, mặc kệ em tổn thương ai, bao gồm cả Như Mạt, anh cũng sẽ tuyệt đối đồng ý. Mặc kệ em gây ra lỗi với ai, anh cũng đứng về phía em, tuyệt đối. Tưởng Thiên Lỗi cầu xin. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người đàn ông đáng thương này. Tôi không muốn nói gì, tôi muốn đi ngủ. Khả Hinh xoay người, nhảy lên giường, kéo chăn ngủ. Khả Hinh! Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng, lại muốn tiến lên. Anh đi đi. Đường Khả Hinh đột nhiên ôm lấy gối đầu, ném vào anh mà gào to. Khả Hinh! Tưởng Thiên Lỗi muốn đi lên trước, muốn ôm cô. Anh đi đi. Đường Khả Hinh lại ném một cái gối đầu khác, khóc kêu to. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh kéo chăn, che chở trên người, đưa lưng về phía người kia, thật khổ sở khóc, khóc thật lớn. Khả Hinh! Tưởng Thiên Lỗi muốn ngồi ở bên giường. Anh để cho cô ấy nghỉ ngơi đi, không thấy cô ấy đuổi anh sao? Trang Hạo Nhiên im lặng xoay người, lắc đầu một cái. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy tức giận, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, trong đầu nhớ tới hai người từ trong gian phòng 2009 đi ra, bộ dạng lúng túng, cảm thấy có chút không ổn, lập tức xuống lầu, chỉ vào Trang Hạo Nhiên hét lên. Cậu nói cho tôi biết, cậu để cho cô ấy ăn mặc hấp dẫn như vậy lên thuyền, còn dám nói với mọi người cô ấy là nữ nhân của cậu. Cậu có làm chuyện xấu đối với cô ấy hay không? Trang Hạo Nhiên lập tức kinh ngạc nhìn anh kêu lên. Anh xem tôi là người à? Có hay là không? Có tay máy tay chân hay không? Tưởng Thiên Lỗi gằn giọng. Không có, làm sao có thể? Trang Hạo Nhiên lập tức nói. Anh cũng biết đấy, tôi đối với các cô gái nhỏ không có hứng thú. Không có. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trang Hạo Nhiên tỏ vẻ không tin. Anh lập tức duỗi thẳng sắc mặt, giơ ba ngón tay, nghiêm túc khẳng định trả lời. Không có, tôi dùng nhân cách của tôi để thề. Chương 451. Dễ ớt. Phòng VIP của biệt thự độc lập truyền đến tiếng kêu la. Mẹ nó, kêu cái gì? Thật giống như tôi sắp cưỡng bức anh vậy. Một giọng nói khác truyền đến. Mưa to vẫn điên cuồng rơi vãi, từng chập gõ vào cửa sổ trong suốt. Đường mưa rối rít chảy xuống. Ở bên trong nhà, lò lửa trong tường kiểu Anh Quốc hiếm thấy đốt sáng ba cây củi, thật ấm áp. Lâm Sở Nhai mặc đồ ngủ màu trắng, khoác áo ngủ màu trắng, ngồi ở trên sofa dài, trong tay cầm rượu thuốc, không ngừng xoa bóp rượu thuốc thượng hạng lên cánh tay của Trang Hạo Nhiên, vừa trà sát vừa tức giận nói. Tôi không chịu nổi anh nữa rồi, trong nhà có phụ nữ, tại sao không để cô ấy xoa cho anh, còn phải rời tổ, anh thật xem anh là thần tiên à? Trang Hạo Nhiên chịu đựng đau, bất đắc dĩ nhìn anh nói. Tôi nói muốn cậu bôi rượu thuốc khó khăn như vậy sao? Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận. Tôi nói lại người như anh là số khổ, trong nhà nhiều tiền như vậy, tự mình làm việc, tự mình nấu cơm, ngay cả cái nhà cũng muốn tự mình sửa lại, bây giờ cả thư ký Tiểu Đường anh cũng muốn tự mình chăm sóc, đây là cái chuyện gì? Trang Hạo Nhiên chịu đựng đau đớn không lên tiếng. Lâm Sở Nhai trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lấy thêm rượu thuốc nhỏ vài giọt lên bắp thịt cánh tay anh, lại dùng sức trà sát mới nói. Không hiểu nổi anh, tại sao phải thương Tiểu Đường như vậy? Vì tình cảm của hai người kia không biết có thành hay không, lại cùng với cô ấy chơi trò nhảy xuống biển. Ôi ôi, cậu nhẹ một chút, tôi có thù oán gì với cậu đâu. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu không nhịn được tức giận. Nếu anh biết đau sao còn phải liều mạng như vậy? Biết cô ấy chỉ có khâu vết thương, liền từ Anh Quốc ngàn dặm xa xôi trở lại, còn phải theo cô ấy mà chơi trò mạo hiểm như vậy. Cái tài liệu kia dựa vào chúng ta, sớm muộn cũng có một ngày cầm tới tay mà. Tôi thấy không vượt qua được con trai của ủy viên Trương. Trang Hạo Nhiên nói thẳng. Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn, thở dài. Đầu óc của anh tạo bằng gì vậy? Tôi thật sự muốn mở nó ra xem coi cấu tạo bằng cái gì. Tại sao anh có thể dung thứ nhiều thứ như vậy? Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, nhìn Lâm Sở Nhai mới cau mày nói. Có phải cậu cũng giống như phụ nữ như Tào Anh Kiệt hay không? Gớm, hiện tại Tào Anh Kiệt ngày ngày ôm vợ ngủ, hôm nay tôi khó được để cho nửa người dưới nghỉ ngơi, anh tới quấy giày, anh muốn ăn đòn à? Lâm Sở Nhai tức giận nói. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt hỏi. Ai vậy? Là phó quản lý Lưu. Lâm Sở Nhai đứng lên muốn mở cửa, Trang Hạo Nhiên lại đưa chân cản đường đi của anh, ngẩng đầu nhìn. Chuyện gì? Lâm Sở Nhai nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhìn anh, vẻ mặt phách lối nói. Tôi còn có nguyên tắc, chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, biết chưa? Lâm Sở Nhai nhàm chán nhìn anh a một tiếng. Trang Hạo Nhiên lại nhìn Lâm Sở Nhai, chợt nhíu mày, lắc lắc đầu, con thỏ tôi cũng không thể ăn cỏ gần hang, cậu biết chưa? Mẹ kiếp anh! Lâm Sở Nhai tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên đưa rượu thuốc trong tay nói, nửa đêm canh ba anh bị tổng giám đốc Tưởng đuổi ra ngoài tới nhà của tôi thoa rượu thuốc cho anh, chỗ tôi có rượu thuốc à? Tôi muốn bị thương như anh nằm ở trên giường, muốn mười mấy cô gái xoa bóp cho tôi. Lúc tôi vừa mới ra ngoài mua thấy quản lý Lưu, tôi thuận tiện hỏi cô ấy, cô ấy nói là có nhưng chưa tìm ra, cái đó tốt hơn cô ấy trở về tìm, hiện tại chắc là đưa tới chứ sao. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn, trễ như thế mà còn chưa tan việc à? Cô ấy trực đến quá nửa đêm, bởi vì không ngủ được nên đi tới lui một chút, có duyên thì gặp tôi thôi. Lâm Sở Nhai đá văng ra, sải bước đi khỏi, tới trước cửa nhà nhẹ nhàng mở cửa. Một cơn gió lạnh nhào tới, Nhã Tuệ mặc đồng phục màu đen, sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác mùa đông khách sạn vừa mới phát, buộc búi tóc cao nhã, dịu dàng mỉm cười, đứng ở bên cửa, nhìn Lâm Sở Nhai cung kính. Lâm Phó Tổng, nhanh nhanh, vào đi, rất lạnh đấy. Lâm Sở Nhai vươn tay nắm cánh tay của cô, để cho cô đi vào trong, đóng cửa nhà lại. Nhã Tuệ thở ra một ngụm khí trắng, đi vào phòng, nhất thời ấm áp, liền nhẹ nhàng cởi áo khoác hỏi, Tổng Giám Đốc đâu? Đang ngồi ở trên ghế salon như xác chết kia kìa. Lâm Sở Nhai săn sóc, nhận lấy áo khoác trong tay cô, treo lên. Nhã Tuệ! Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Nhã Tuệ mỉm cười. Tổng Giám Đốc! Nhã Tuệ lập tức cầm một chai, bên trong có chút thực vật ngâm rượu thuốc, mỉm cười đi tới, cung kính gọi nhỏ. Tay của anh khá hơn chút nào không? Không việc gì, mới vừa rồi, đột nhiên có chút cứng ngắc, phiền cô đặc biệt đi một chuyến, thật là ngại. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ, xin lỗi nói. Kìa, anh đừng khách sáo. Nhã Tuệ dịu dàng săn sóc, tính tình cực tốt, là người khiêm tốn, không quá vui vẻ nói chuyện. Chỉ thấy cô hơi im lặng ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên, theo bản năng nhìn cánh tay anh sưng đỏ, mỉm cười nói, là bị tổn thương gân. Làm sao cô biết? Lâm Sở Nhai đi về phía quầy bar ở đầu kia, chuẩn bị pha trà cho cô, mới cười hỏi. Trước kia cha là phụ bếp, cho nên thường phải dùng đến sức cánh tay, thường xuyên bị sưng đỏ. Cha của Khả Hinh không chỉ là một đầu bếp giỏi, còn biết kiến thức y học, cho nên tìm một số cách điều chế dân gian làm rượu thuốc tương đối tốt, thỉnh thoảng cấp dưới xoa một chút. Nhã Tuệ mỉm cười để chai rượu thuốc trong suốt xuống, nhẹ nhàng cuốn ống tay áo lên. Cái này... Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn chất lỏng màu vàng nhạt nổi lên một chút rễ cây hỏi, đây là cái gì mà ngâm thành rượu thuốc? Chủ yếu là điều chế bằng rễ ớt. Rượu thuốc này là của Khả Hinh làm, cô ấy quen làm những thứ này. Sau khi Nhã Tuệ cuốn ống tay áo xong, cầm thuốc lên, dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên nói, đến đây tôi xoa cho anh, đưa tay ra. Mặc dù tính tình của Trang Hạo Nhiên sảng lãng, nhưng đối với cô gái xa lạ vẫn hành động hết sức có quy củ, liền nhìn Nhã Tuệ có chút ngượng ngùng cười, không cần, để cho Sở Nhai xoa cho tôi thôi. Xoa thuốc rượu không thể dùng sức mạnh, chảy ra đối với thân thể càng thêm không tốt. Nhã Tuệ mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, bởi vì biết ơn anh đối với Khả Hinh rất tốt nên đối với anh tăng thêm mấy phần thân thiết. Trang Hạo Nhiên nhìn Lâm Sở Nhai một cái, này đừng có giống như đàn bà vậy. Lâm Sở Nhai nhìn anh ngang ngược nói, Trang Hạo Nhiên không có cách nào, hôm nay đôi tay này thật sự đau đớn, chỉ đành phải nhấc lên nhìn Nhã Tuệ ngượng ngùng. Vậy cảm ơn cô. Không cần khách sáo, bình thường anh đối với Khả Hinh chúng tôi rất tốt, tôi cảm ơn còn không kịp, huống chi đây chỉ là một cái nhấc tay nhỏ. Nhã Tuệ lại gần chỗ Trang Hạo Nhiên một chút, sau đó cũng hào phóng đưa bàn tay thon mịn dịu dàng nắm nhẹ cánh tay của anh, xịt vài giọt rượu thuốc vào bắp thịt của anh, án theo phương pháp mà cha của Khả Hinh, hai ngón tay cái từ trên cao đi xuống chà mạnh nhưng không có đẩy trở lại, mà nhẹ nhàng mở đôi tay dùng hai ngón cái từ trên cao đi xuống chà mạnh xuống, quả thật rất thư thái, hơn nữa rượu thuốc còn thấu vào. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ mà cười nói, thật thoải mái, hơn nữa rượu thuốc này. Nhã Tuệ khẽ mỉm cười dịu dàng, rượu thuốc này mới điều chế không lâu, vẫn còn có chút cay, bởi vì lúc trước đã dùng hết, là Khả Hinh tự mình đi xuống ruộng đào rễ ớt, lúc ấy vẫn là ngày hè, đầu đội mũ, đứng trong ruộng, trông đáng yêu lắm. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nhã Tuệ cười nói, cô ấy thật thương cô ấy. Tôi thường nghe cô ấy nói về cô, rất là thương cô ấy đúng không? Nhã Tuệ mỉm cười cảm động. Thật ra mọi người đều không biết, cô ấy càng thương tôi hơn. Từ nhỏ chúng tôi cùng nhau lớn lên. Tôi hơn cô ấy mấy tuổi, hoàn cảnh nhà cô ấy tốt hơn nhà chúng tôi. Cô ấy có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, chuyện vui cũng sẽ chia sẻ với tôi. Đi học tan trường, mặc dù trường học khác nhau, vẫn muốn tài xế vòng lại đón tôi. Sau này nhà cô ấy gặp biến cố, tình hình kinh tế trở nên kém, cha mẹ tôi cũng về quê, hai chúng tôi sống với nhau. Cô ấy giống như chưa từng là một tiểu thư nhà giàu vậy. Dậy sớm, quét dọn trong nhà, nấu ăn, làm đồ uống, đồ chua, phơi củi. Thật ra chúng tôi tương đối lười, bình thường làm món ăn gần như đều là cô ấy chăm sóc cho tôi thôi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này dịu dàng mỉm cười. Nhã Tuệ nhớ tới tình xưa nghĩa cũ với Khả Hinh, không nhịn được mỉm cười lại nói: chúng tôi còn nói hai người tốt như vậy, tương lai nếu như mình có bạn trai có thể tách ra hay không ấy? Lâm Sở Nhai mỉm cười bưng trà đặt trước mặt cô mới nói: vậy cũng khỏi cần tách, gả cho một nhà có hai người đàn ông là được. Nhã Tuệ cười phốc một tiếng, lại cẩn thận xoa tay cho Trang Hạo Nhiên, vừa xoa vừa tỉ mỉ dặn dò: anh nhớ kỹ, xoa rượu thuốc này cũng đừng đụng nước lạnh, sau 20 phút thuốc ngấm vào da, như vậy sẽ hiệu quả tốt hơn. Ừ, được. Trang Hạo Nhiên gật đầu. Rượu thuốc này anh cất đi, nói cho Khả Hinh để cho cô ấy thường xoa cho anh, kỹ thuật của cô ấy tốt hơn tôi. Nhã Tuệ không nói nữa, hơi nghiêng mặt, vẻ mặt lộ ra dịu dàng, lại từ trên xuống xoa tay cho anh. Trang Hạo Nhiên không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô. Nhã Tuệ đẩy nhẹ, ngẩng đầu tiếp xúc được ánh mắt của Trang Hạo Nhiên, lập tức cúi xuống, mặt hơi đỏ nhưng vẫn xoa thuốc cho anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, cúi đầu suy nghĩ một chút mới nói: à, dạ dày là có chút không thoải mái, uống nước biển nhiều quá, tôi đi toilet một chút. Anh chịu khó đứng lên lập tức đi toilet. Lâm Sở Nhai đi tới lo lắng gọi: này, không phải chỉ tay anh có chuyện, ruột gan anh có chuyện hả? Đừng có ảnh hưởng đến kiêu ngạo của đàn ông nhé. Nhã Tuệ khẽ mỉm cười, lại nghe được một tiếng chuông vang lên. Theo bản năng cô nhìn điện thoại trên ghế salon bên cạnh, vừa lúc là hình ảnh của Khả Hinh gọi tới. Cô biết tối nay Khả Hinh ở lại nhà của Trang Hạo Nhiên, đoán chừng là lo lắng nên gọi, liền mỉm cười cầm điện thoại, ấn nút trả lời hỏi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi ở trên giường nghe điện thoại, ngạc nhiên hỏi: Nhã Tuệ? Ừ. Trang tổng đi toilet, cô tìm anh ấy có chuyện à? Nhã Tuệ mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ kêu nhỏ: cô, tại sao cô lại ở cùng tổng giám đốc? Chương 452, thật đắt. Tay của tổng giám đốc Trang bị thương, sau đó bảo Lâm phó tổng mua rượu thuốc cho anh ấy, vừa đúng lúc gặp tôi nên tôi tới đây thoa giúp. Nhã Tuệ cười nói: anh ấy bị thương, tại sao tôi không biết? Khả Hinh có chút lo lắng hỏi. Còn không biết xấu hổ, hôm nay không phải là cô đi với anh ấy sao? Đường Khả Hinh nói không ra lời. Cô tìm anh ấy có chuyện gì? Nhã Tuệ ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh cười nhạt. Không có việc gì, mới tỉnh lại, đột nhiên không có thấy anh ấy nên có chút ngạc nhiên. Cô ngủ à? Ừ. Nghỉ ngơi ở nhà người khác, nhớ là cẩn thận một chút, không giống ở nhà mình, biết chưa? Nhã Tuệ không yên lòng dặn dò. Biết rồi. Khả Hinh bật cười trả lời. Vậy cúp máy đi, tôi phải xoa thoa thuốc cho anh ấy, tranh thủ thời gian, tôi còn phải về trực. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu. Tốt, cảm ơn cô, chăm sóc cho tổng giám đốc. Đi đi, giống như anh ấy là bạn trai cô vậy, không sợ thẹn thùng. Nhã Tuệ cười khẽ, nghe được có người mở cửa liền trực tiếp nói: cúp máy đây. Điện thoại cúp máy. Đường Khả Hinh cầm di động, nằm ở trên giường, nghĩ tới Nhã Tuệ nói còn có chuyện Trang Hạo Nhiên bị thương, cô vẫn im lặng. Phía dưới lầu có tiếng động, hai mắt Đường Khả Hinh xoay tròn, biết người nọ vẫn còn đi qua đi lại, lập tức kéo chăn đắp ở trên người, xoay người. Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở bên trong phòng bếp, bình tĩnh nhìn nồi cháo đã nguội. Mới vừa rồi mình đuổi Trang Hạo Nhiên đi, anh bất chấp ngón tay bị kẹp, khàn giọng kêu gào: lúc nửa đêm con bé kia có khả năng đói bụng, nhớ hầm cháo nóng đút cho cô ấy. Phịch một tiếng, cửa đóng lại. Phụ nữ của tôi cần cậu chõ mồm vào sao? Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ đứng trước nồi cháo. Nói thật, anh rất ít vào phòng bếp, cũng chưa từng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn đè nén tức giận, tách một tiếng bật bếp ga đun cháo. Chính xác là ngọn lửa cháy hừng hực. Anh trực tiếp xoay người, mở hộp tủ, từ bên trong lấy chén và muỗng. Cháo nhanh chóng sôi lên, sau đó có một chút mùi sền sệt truyền đến. Anh lập tức xoay người, không chú ý, nhìn nồi không ngừng sôi. Anh mở nắp, tắt bếp, cúi đầu. Một mùi khét bay ra, hết sức khó ngửi. Anh cảm thấy tức giận, bột một tiếng đậy nắp. Cảm thấy tức giận xoay người, lấy di động, gọi điện cho Đông Anh nói: "Bảo đầu bếp, phòng ăn, nấu một nồi cháo gà nhân sâm, mang tới đây." Đông Anh đáp lời, mặc dù cô đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vẫn nhanh chóng vén chăn, đứng lên đi thu xếp. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, còn muốn ngẫm nghĩ, lại cảm thấy chán nản đi ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy ở góc kia có bóng dáng di động. Anh im lặng đi qua phòng khách, lên thang lầu, trở lại bên giường. Nhìn bóng dáng nho nhỏ quay lưng lại với mình, đưa mắt nhìn thật lâu mới đi qua, ngồi bên giường, quay mặt sang nhìn cô. Khả Hình nhắm mắt lại, ngủ. "Khả Hình." Tưởng Thiên Lỗi gọi nhỏ, người trên giường cũng không có nhúc nhích. Anh đau lòng, nghiêng người tới trước, khẽ luồn tay, nắm cánh tay của cô. Khả Hình cắn chặt răng, hung hăng thoát tay của anh. "Đừng như vậy, anh biết rõ là em yêu anh, chúng ta không nên như vậy." Tưởng Thiên Lỗi lại muốn vươn tay nắm nhẹ bả vai cô, đau lòng nói: "Anh đã nhận sai rồi còn không được sao? Hôm đó ở bệnh viện, em nói câu muôn đời muôn kiếp, không được đầu thai, đúng là hù dọa anh. Anh không biết, trước kia em thề như vậy. Anh xin lỗi, anh làm cho em đau lòng như vậy." Đường Khả Hinh khép chặt hai mắt, nắm chặt một góc gối đầu, khóe mắt hiện lên giọt lệ. Ngày đó gây gổ, anh mới biết, thì ra trong thế giới của em có nhiều thứ tốt đẹp, anh cũng không hay. Anh thật sự xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại đau lòng nhìn cô gọi nhỏ. Đường Khả Hinh hít hít mũi đỏ, không lên tiếng. Bây giờ, Tưởng Thiên Lỗi không có biện pháp, lại ngồi tiến lên một chút, muốn xoay người của cô. Đường Khả Hinh lại ra sức đưa lưng về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn, dùng sức đàn ông, xoay người cô lại, cúi người xuống, muốn ôm cô. Khả Hinh tức giận, muốn đẩy anh ra. "Gả cho anh, làm vợ của anh, vợ của Tưởng Thiên Lỗi." Anh cứng rắn, cúi người, ôm chặt, muốn hôn cô. Anh buông tay ra. Đường Khả Hinh quấn ở trên giường, tránh nụ hôn của anh, muốn đẩy anh ra. "Khả Hinh, không nên như vậy." Anh lại tức giận, ôm chặt thân thể cô, đang liều mạng dãy giụa, muốn cúi xuống hôn lên mặt cô. Tay đã dần dần vén chăn, muốn ôm thân thể cô mềm mại, ấm áp. "Anh tránh ra mà." Khả Hinh ra sức đẩy anh, muốn đi xuống giường. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng từ phía sau lưng ôm chặt, mặt cúi xuống, dán chặt vào mặt cô, thở dài một cái mới thật lòng nói: "Không nên tức giận là tại anh không tốt." Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ thắm, cũng không có nước mắt, cắn chặt răng. Nhớ ngày đó ở bệnh viện, anh đứng giữa hai cô gái, nắm chặt quả đấm im lặng, trái tim chợt dâng lên lạnh lẽo, muốn dãy giụa, mở sự kiềm chế của anh ra, muốn chân không xuống giường. Tưởng Thiên Lỗi từ sau lưng ôm chặt, ôm thật chặt mới nói: "Anh yêu em." Khả Hinh sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng ôm cổ của cô, thở mạnh một cái, hai mắt xẹt qua một chút đau đớn, thầm tỉnh nói: "Anh yêu em, Đường Khả Hinh, anh yêu em." Khả Hinh sững sờ tại chỗ, một chút không khí rét lạnh xông vào thân thể, không nói lên lời, sắc mặt tái nhợt, đầu óc bồng bềnh, luống cuống đau lòng. "Thật xin lỗi, cho tới nay đều là em quan tâm anh." Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể mềm mại của cô mới đau lòng nói: "Lúc anh cầu hôn như mạt, say rượu, em làm bạn với anh, chờ đợi anh, không rời xa. Biết anh cô đơn, mời anh xem phim. Nếu như tin tức không sai, bó hoa hồng kia đoán chừng cũng mua." Hai mắt của Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước. Tưởng Thiên Lỗi đau khổ nói: "Để cho em đứng trong mưa, khổ sở đợi mấy tiếng, để cho em phát ra lời thề tuyệt vọng đó là lỗi của anh. Anh vẫn luôn lựa chọn vào thời điểm sau cùng, vứt bỏ em. Anh thật có lỗi." Giống như toàn bộ thế giới vang lên sấm sét ầm ầm. Nhưng cuối mùa thu thì làm gì có sấm sét, đó là âm thanh từ quá khứ. Nước mưa vỗ cửa sổ, tiếng mưa róc rách. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, chăm chú nhìn một góc phía trước, trong lòng không khỏi chua xót, nhưng không biết tại sao chỉ sâu kín nói: "Em mệt rồi, anh về đi." "Khả Hinh." Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay thân thể mềm mại của cô, đau lòng nhìn cô nói: "Em đừng như vậy, tình yêu của chúng ta rất dễ dàng có được hay sao? Tương lai của chúng ta sẽ ở chung một chỗ cả đời, nhất định sẽ có gây gổ, phải tha thứ cho đối phương, được không? Đường Khả Hinh nghe lời này, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, rất trầm tĩnh hỏi. Em hỏi anh, em và Trang Hạo Nhiên ở chung một chỗ, anh sẽ hiểu lầm chúng tôi sao? Nói thật. Đường Khả Hinh căng thẳng, lặng lặng nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô đau lòng, nhưng hai tròng mắt lạnh như băng, sâu kín lắc đầu một cái. Tại sao? Khả Hinh lại nhìn anh hỏi. Anh biết, các người không có chuyện gì. Đường Khả Hinh cười khổ, nhìn anh nghẹn ngào nói. Thật sao? Cảm ơn anh tin tưởng. Nhưng em muốn nói cho anh biết, lúc anh và Như Mạt đi chung với nhau, em không tin anh. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ nhìn cô. Cho dù em chấp nhận cho anh đi tìm chị ấy. Khả Hinh nhịn được bệnh, mang theo một chút hận và uất ức rơi lệ nói. Nhưng lòng của em cũng đau, em cũng khó chịu, em cũng biết rõ là anh yêu chị ấy. Anh bảo em, lúc đi chung với nhau thì đừng nhắc tới chị ấy. Em không nhắc, không có nghĩa là em tin anh. Em chỉ chờ đợi, đợi anh buông chị ấy ra để yêu em. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh cố nén nước mắt, lại nhìn anh nói tiếp. Em và anh ở chung một chỗ, em đã chuẩn bị tâm lý bị tổn thương thật. Thậm chí, em còn cho mình một lý do. Chính là, nếu như có một ngày, em nhìn thấy các người ở chung một chỗ, mập mờ ôm nhau, em cũng sẽ nói cho mình, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Em cũng chỉ bị thương nhẹ, so với tình yêu của em, thì bị tổn thương có đáng gì. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cúi đầu. Đáng tiếc, tình yêu không phải có một công thức, tình yêu cũng không phải là đau khổ và ngọt ngào, không phải cãi nhau, mà là đang tổn thương lẫn nhau. Muốn trở lại lúc ban đầu, thời gian ngọt ngào và yêu nhau, nhưng hiện tại em mệt mỏi đi không có nổi, xoay người cũng rất đau, đau lắm. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ quay mặt nhìn phía trước rơi lệ nói. Tại sao anh không thể thông cảm cho em? Mặc dù em có thể chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng dù sao em cũng là con người, chịu đựng tình yêu này em mệt mỏi lắm rồi. Anh có thể hiểu em mệt mỏi đến thế nào không? Nó quật ngã thời gian của em, niềm vui của em, bạn bè của em. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, lập tức ôm cô vào trong ngực, đau lòng nói không lên lời. Cho em một chút thời gian, lúc vết thương của em chưa khôi phục như trước, xin chăm sóc tốt cho Như Mạt tiểu thư. Bởi vì em biết, ngày nào chị ấy không bình phục, chị ấy sẽ mãi mãi trở thành vấn đề của anh. Không đâu, Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lại nói rất chắc chắn. Chúng ta kết hôn đi, chúng ta lập tức kết hôn. Đường Khả Hinh cười khổ. Em không tin anh à? Khả Hinh quay mặt đi. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, đột nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng kéo cô xuống lầu. Anh muốn làm gì? Đường Khả Hinh lập tức sững sờ ngẩng đầu, loạng choạng đi xuống nhìn anh, kêu lên. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, kéo cô xuống lầu, nắm áo khoác tây trang khoác lên người cô, cũng không để ý cô có lạnh hay không, liền dắt đi ra ngoài. Anh muốn làm gì? Khả Hinh lập tức giằng tay của anh lại. Đi, đi theo anh. Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn kéo cô đi ra khỏi phòng tổng thống, phịch một tiếng đóng cửa lại. Gió thật to, mưa thật to, một chiếc xe màu đen chạy băng băng vọt đi trong đêm mưa. Đèn phía trước chiếu sáng chói, mưa quét qua hai bên, quét tới từng đợt nước mưa, còn có đèn đường dừng ở bên cửa sổ. Đường Khả Hinh không còn hơi sức, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh đang nắm chặt tay lái, đạp hết chân ga cho xe lao đi trong mưa. Đèn từng trận quét vào trên mặt anh, chợt tối, chợt sáng. Cô yên lặng nhìn nửa khuôn mặt anh. Tưởng Thiên Lỗi không có lên tiếng, hai mắt xẹt qua chút đau. Xe lái khắp thành thị vắng lặng. Muốn đi đâu? Đường Khả Hinh nhìn anh hỏi. Tìm cửa hàng trang sức, anh muốn mua nhẫn kết hôn cho em. Bây giờ ở nơi nào có tiệm mở cửa? Anh đừng như vậy. Sẽ có. Tưởng Thiên Lỗi lái xe chạy nhanh ở trong mưa, nhìn cửa hàng hai bên đường đóng chặt. Ánh mắt anh kiên định lái xe. Không nên như vậy Tưởng Thiên Lỗi, không nên như vậy. Cho em một chút thời gian lấy hơi. Không nên như vậy, em cầu xin anh. Anh không thể tìm được. Anh bảo sẽ có. Sẽ không có, không đâu. Không nên như vậy, chúng ta kết thúc đi. Tưởng Thiên Lỗi, chúng ta kết thúc. Một tiếng phanh gấp vang khắp bầu trời đêm. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay lái,